Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1372, 48 đầu Tổ Long. Sư phó, này Thanh Long Giản, Tần Vân có thể ngăn trở sao? Long Tinh hít sâu một hơi, trầm giọng vấn đạo ngươi. Thời khắc này Long Tinh, trong lòng cũng không khỏi không phục khí. Hắn mặc dù không có tự mình đứng trước Thanh Long Giản, nhưng Thanh Long Giản bên trên đáng sợ uy thế, Long Tinh có khả năng rõ ràng cảm ứng được. Nếu là mình đứng trước này Thanh Long Giản, cái kia Long Tinh dám khẳng định mình bây giờ đã là một cỗ thi thể. Nhân loại, ngươi đáng chết. Thanh Long Giản bên trên, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, ngao chân bộ dáng xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, Tần Vân lại tại ngao chân trên thân, cảm thấy một cỗ vô cùng xa lạ khí tức. Cỗ khí tức kia, mang theo oán khí, càng thêm đáng sợ. Ngươi là Thanh Long Giản khí linh? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng hỏi, nhân loại, ngươi cũng là có mấy phần nhãn lực, đã bao nhiêu năm? Lúc trước nếu không phải thần vũ đế chủ đem thanh long chiến khe đánh nát, bản khí linh sao lại lưu lạc thành dạng này? Ngao chân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, lại là thần vũ đế chủ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, vị này thần võ chi chủ lưu lại truyền kỳ, không khỏi cũng quá là nhiều một chút, có thể so với hồng mông thiên bảo thanh long chiến khe. Vậy mà cũng là bị hắn đánh nát. Đăng hồn tiền bối, giúp ta. Thần thông, phệ hồn, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân không có chút nào do dự. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị màu đen nhánh. Cái kia con ngươi càng là hóa thành vòng xoáy. Tần Vân trên thân một cỗ thôn phệ chi lực hướng thanh long giản bao phủ mà đi. Ầm ầm, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, càng là hào quang tăng vọt, tại bất diệt đăng hồn tương trợ dưới, cái kia đi đến 9,990 trượng tuyệt thế mệnh hồn. Giờ phút này vậy mà xuất hiện lần nữa gợn sóng. Tiểu tử, mệnh hồn của ngươi muốn lần nữa đột phá, nhanh chóng luyện hóa long đan. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên bất diệt đăng thanh âm, mệnh hồn đột phá. Tần Vân trong mắt một trận mừng như điên, mệnh hồn của mình đã có thể so với nhị đẳng hỗn độn chi cảnh, nếu là có thể tiếp tục tăng trưởng đến mấy ngàn trượng, cái kia mệnh hồn sẽ lần nữa tăng vọt, thậm chí khả năng nhất cử lột xác thành công. Thanh Long Giản lại còn không có giết tiểu tử này. Hư không bên trong, Thanh Long Hoàng lông mày hơi nhíu, trong mắt của hắn từng tia ý lạnh lập lòe. Thanh Long Giản đáng sợ, Thanh Long Hoàng rõ ràng vô cùng. Nguyên bản hắn coi là này Thanh Long Giản xuất hiện, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai biết Tần Vân vậy mà chặn Long Đan vỡ. Nhưng mà vào lúc này, hư không Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một viên long đan xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Giống giống, theo này long đan xuất hiện, một cỗ cuồn cuộn long uy hướng chung quanh lan tràn. Long đan phía trên, một đầu tuyệt thế thần long gào thét, là long đan, đó là ta Thanh Long tộc tứ đẳng phía trên long đan. Lúc trước xông vào long mộ bên trong người, quả nhiên là Tu La Đế, này Long Đan cũng là hắn mang đi. Đáng giận Tu La Đế, dám xông vào ta Thanh Long tộc cấm địa. Đáng giận, ngoặc kép, một đám Thanh Long tộc đệ tử trong mắt vô cùng phẫn nộ. Thanh Long Hoàng trong mắt cũng sát ý khôn cùng. Hư không Tần Vân, giờ phút này vậy mà xuất ra Long Đan, ngay trước Thanh Long tộc tất cả đệ tử luyện hóa. Tộc trưởng, kẻ này quá cuồng vọng. Thanh Long tộc đại trưởng lão trong mắt lửa giận điên cuồng vô cùng, quá phách lối, quá cuồng vọng, Đây quả thực tựu là coi trời bằng vung, chiếm Long Đan, còn tại Thanh Long Thành luyện hóa. Tần Vân đơn giản liền không có, đem Thanh Long tộc không để trong mắt. Đáng chết, Thanh Long Hoàng, trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Tần Vân, quá phách lối, nếu không phải hắn tại, bản hoàng hiện tại liền giết hắn. Thanh Long Hoàng, trong miệng chậm chập tự nói, hai con mắt của hắn, lần nữa theo Thanh Long Thành quét qua. Thanh Long Hoàng hai con ngươi chỗ sâu, mang theo vài phần kiêng kỵ, luyện hóa, ầm ầm, Long Đan trực tiếp bị Tần Vân bóp nát. Sau một khắc, cuồn cuộn long lực xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể còn lại 8 đầu long thần nhanh chóng bắt đầu thuế biến, giống giống từng đầu tổ long gào thét. Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo nhị trọng đại đế đạt đến lục trọng đại đế, mà lại Tần Vân tu vi còn không có dừng lại. Đồng thời, Tần Vân trên người tổ long cũng theo 41 đầu biến thành 43 đầu. Ong ong, nhưng này đều không phải là trọng điểm. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp điên cuồng run rẩy lên. Hư không đế tinh giờ phút này cũng điên cuồng xoay tròn lấy. Ba, tựa hồ đồ vật gì vỡ vụn. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ thoải mái theo trong lòng truyền đến. Sau một khắc, cái kia 999 vạn trượng mệnh hồn tháp thành công phá vỡ mà vào ngàn vạn trượng. Nhưng mà này còn không dùng hết, mệnh hồn tháp trực tiếp theo 1.000 vạn trượng tăng lên tới 2.000 vạn trượng. Phá phá, Tần Vân trong mắt khí thế cuồn cuộn mà ra. Hư không Tần Vân trên người tu vi mới lục trọng đại đế chi cảnh, nhưng đứng ngạo nghễ Tần Vân giờ phút này vậy mà so với hỗn độn cường giả uy thế còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Lại phá, gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể chậm rãi hình thành thứ 44 đầu tổ long, nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Này cái thứ hai long đan cũng bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh. 3.000 vạn trượng mệnh hồn tháp, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Tần Vân trong cơ thể tu vi càng là đạt đến bát trọng đại đế chi cảnh. Cự ly này đại đế viên mãn cũng chênh lệch không xa. Tiểu tử này tu vi vậy mà liên tục đột phá lục trọng, đây là cái gì tốc độ tu luyện, đây cũng quá yêu nghiệt. Ngoặc kép, vô số võ giả vẻ mặt bất ngờ nhìn xem hư không bên trong liên tục đột phá 6 cái cảnh giới. Này tốc độ tu luyện toàn bộ hỗn độn bên trong cũng chưa từng nghe thấy. Tiếp tục luyện hóa, gầm thét một tiếng, Tần Vân đột nhiên lấy ra 3 cái long đan tới. 3 cái long đan lần nữa bị bóp nát. Cái này Tu La Đế lại lấy ra long đan, hắn đến cùng có nhiều ít long đan? Này đều là tứ đẳng phía trên hỗn độn long đan a. Chẳng lẽ hắn liền không sợ trực tiếp bị chết no? Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không bên trong, Thanh Long tộc đệ tử trong mắt sát ý càng là vô cùng lạnh lẽo. Nếu là giờ phút này ánh mắt có khả năng giết người, cái kia hư không Tần Vân sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Phá phá phá, từng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hư không Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, 3 cái long đan nhanh chóng bị thôn phệ. Tần Vân sau lưng từng đầu tổ long xuất hiện, nguyên bản đi đến 44 đầu tổ long, Tần Vân trực tiếp đạt đến 48 đầu. Tầng 16 đại đế, Tần Vân toàn thân uy thế cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức đã vô cùng đáng sợ. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp càng là đạt đến 8.000 vạn trượng. Đăng hồn tiền bối, giúp ta. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn xem Thanh Long Giản. Thời khắc này Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Tần Vân trong cơ thể, nguyên bản trọng thương kinh mạch, giờ phút này cũng đã triệt để khôi phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.